Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 636, không cần thương lượng ăn ý. Cứu trợ nhà mình Kim Giáp Giao Long, lần trước tại đại doanh địa bàn, giận đế đế quân Pháp Thân, gần như bị doanh đế Pháp Thân đè xuống đất ma sát. Dù là đem hết toàn lực, không tiếc huyết tế, lại ngay cả còn sống chạy thoát đều làm không được. Bị doanh đế cách xa nhau 10 vạn dặm, một kiếm chặt đứt sinh cơ. Từ khi đó lên, giận đế liền bản thân cảm nhận được. Bây giờ doanh đế, so năm đó mạnh hơn nhiều. Cái này nhiều đến ngọn nguồn đúng bao nhiêu. Cho nên không quan tâm nói làm như thế nào, giận đế cũng hết sức rõ ràng. Dù là hắn bản tôn tự mình xuất hiện, chỉ cần đúng tại đại doanh thần triều cương vực, hắn đúng khẳng định không có khả năng giết chết doanh đế Pháp Thân. Giận đế đã chết, thực lực so với khi còn sống, đã mất đi thần triều gia trì, đã mất đi người sống sức sống, thực lực so với đỉnh phong thời điểm sụt giảm. Loại tình huống này, tại đại doanh thần triều Tổ Đình, thần triều gia trì mạnh nhất hai nơi địa phương một trong. Còn có quốc vận hóa hình chi vật giúp đỡ, hắn tuyệt đối không thể nào là doanh đế Pháp Thân đối thủ. Từ giận đế xuất hiện ở đây, từ bản họa triển khai, hóa thành một kéo dài vạn dặm to lớn cửa ra vào. Giận đế đã triệt để minh bạch, hắn không cần biết là ai mang đi bản họa, chỉ cần biết đối phương cũng nghĩ giết chết doanh đế như vậy đủ rồi. Mà không nói giết chết doanh đế, vẻn vẹn muốn đánh bại doanh đế, thứ nhất điều kiện tiên quyết, liền để cho doanh đế rời đi đại doanh thần triều cương vực. Chỉ có dạng này mới có khả năng đánh bại doanh đế, giết chết doanh đế, mà doanh đế tự ngạo, luôn yêu thích dùng tuyệt đối thực lực cưỡng ép nghiền ép lên đi. Tại tổ đình dạng này sân nhà, thực lực doanh đế có thể phát huy đến mạnh nhất, cũng chính là ở chỗ này. Doanh đế mới có thể đem hắn ngạo khí tận trong xương tủy khí phát huy đến cực hạn. Hắn sẽ nhận vì mình lực lượng, có thể nghiền nát bất luận cái gì âm mưu, cũng chính là ở chỗ này. Tại có bản họa tài, mà lại có người có thể đem bản họa uy năng thôi phát đến tình trạng như thế điều kiện tiên quyết, liền có cơ hội đạt thành giết chết doanh đế cái thứ nhất điều kiện tiên quyết. Để hắn rời đi mạnh nhất sân nhà. Đã tại mạnh nhất sân nhà bên trong, doanh đế bất động, không ai có thể đem hắn kéo vào sân khách. Vậy liền đem toàn bộ sân khách chuyển tới, đem hắn gắn vào bên trong, đem đế lăng an trí tại trong bản họa giận đế. Biết đúng một khó mà phòng chế cơ hội, cho nên hắn không thèm để ý là ai muốn làm như thế, cũng không thèm để ý đối phương đến cùng muốn làm gì. Bởi vì hắn đạt được là được chân thực cơ hội, hắn cuồng ngạo cũng được, trong nháy mắt bị đánh mặt cũng được, đều chỉ vì tìm cơ hội, kiềm chế lại doanh đế đầy đủ thời gian, đúng một loại không cần thương lượng, cũng không cần biết đối phương là ai ăn ý, mà giận đế minh bạch những, Tần Dương tận mắt chứng kiến qua doanh đế bản tôn uy thế, đã sớm minh bạch, tại đại doanh cương vực, không người là doanh đế đối thủ, bất kỳ cái gì âm mưu dương mưu, bất kỳ cái gì vây kín ám sát, cũng không thể tại đại doanh cương vực, giết chết doanh đế, như thế, chớ nói chi là tại đại doanh long mạch tổ đình, ở chỗ này, doanh đế liền tương đương với đứng tại huyết trì cùng người giao thủ. Giận đế kiềm chế thời gian, so tưởng tượng ít đi rất nhiều. Nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ tới, có người có thể đem họa sư lưu lại vạn dặm sơn hà đồ phó bản hoàn toàn luyện hóa. Đem bản họa trong khoảnh khắc hóa thành vạn dặm đại môn. Không cần hao phí không cách nào tính toán lực lượng, đem bản họa cửa vào quan bế, cũng đồng dạng nhất định phải tiêu hao không cách nào tính toán lực lượng. Đây hết thảy đều chỉ đúng đang tỏa ra bản họa lực lượng bản thân mà thôi. Giận đế không nghĩ tới, doanh đế cũng không nghĩ tới, đây chính là cơ hội, có cái này nhận biết sai biệt, liền sẽ sinh ra một chênh lệch thời gian. Chỉ ba hơi, Doanh Đế liền có thể tránh thoát trói buộc. Nhưng tương tự, chỉ ba hơi, toàn bộ sân khách thế giới đã đầy đủ đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi, cấp tốc khép lại phong bế, hoàn toàn quan bế. Đến tận đây, giết chết Doanh Đế bước đầu tiên đạt thành, mà tới được một bước này, Tần Dương mục đích liền đã đạt đến. Rất sớm trước đó, Tần Dương liền rất rõ ràng một điểm, hắn chỉ muốn giá y thượng vị. Mặc dù dưới tình huống bình thường, Doanh Đế chết rồi mới là trên nàng vị tiền đề, nhưng mục đích chỉ để giá y thượng vị, Doanh Đế có phải hay không chết trước cũng không phải là nhất định. Nhìn bản họa khôi phục nhất nguyên bản hình thái, ở giữa không trung cuồn cuộn lấy rơi xuống, Tần Dương híp mắt, hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến bản họa mà đi. Là ngay tại hắn sắp bắt được bản họa, một cái tay lôi cuốn cự lực chụp về phía hắn đầu. Tần Dương gầm thét một tiếng, hai tay giao thoa ngăn tại đầu phía trước, nhục thân chi lực bị thôi phát đến cực hạn. Bành, một tiếng vang trầm, cự lực bộc phát địa phương có một đạo màu trắng gợn sóng, trong nháy mắt quét ngang ra, mà Tần Dương hóa thành một đạo tàn ảnh từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống. Tần Dương bẻ gãy hai tay ngăn tại trước mặt, không ai có thể nhìn thấy. Hắn híp trong mắt, con người hóa thành thập tự, mắt nhân bên ngoài còn có một vòng đồng hoàn. Trong chớp mắt, Tần Dương trùng điệp nhập vào Thiên Tâm đại điện trong phế tích. Lúc này, Huyễn Hải lão tặc thân ảnh ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bắt lấy bản họa, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà đổi thành một bên, bị kẻ lỗ mãng dị thú dây dưa Kim Giáp Giao Long gầm thét liên tục, nhưng vẫn là không thể thoát khỏi. Nó du động thân thể, hướng về cửa vào phương hướng chạy đi, mà trong ánh mắt của nó phản chiếu sốt ruột nhanh hướng về cửa vào chạy đi Huyễn Hải lão tặc. Đáng tiếc, những người khác căn bản là không có cách nhìn thấy Huyễn Hải lão tặc, cũng vô pháp cảm giác được Huyễn Hải lão tặc, căn bản không có cách nào làm cái gì. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, nghiêng trời lệch đất đột biến đã sớm làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Bọn họ muốn làm gì, nhưng căn bản không biết muốn làm gì. Huyễn Hải lão tặc thân ảnh xông ra tổ đình, Kim Giáp Giao Long đuổi tới lối vào, bỗng nhiên bắt đầu thống khổ kêu rên, điên cuồng uốn éo người. Đầu kia kẻ lỗ mãng dị thú đã trong lúc bất chi bất giác đào mở thân thể của nó, ỉ vào thân hình nhỏ chui vào trong cơ thể của nó, điên cuồng cắn xé thôn phệ thân thể của nó. Lúc này, bị đánh vào phế tích Tần Dương treo hai cái bị vỡ nát gãy xương cánh tay, mặt mũi tràn đầy máu tươi từ bên trong chui ra, lảo đảo lấy đi ra. Trong nháy mắt, Tần Dương nghiêng thân thể, ngóc đầu lên, dắt cuống họng gầm lên giận dữ, đều thất thần làm gì? Giống xong một tiếng, những người khác bắt đầu chuyển động, thế nhưng lại vẫn còn có chút không biết làm sao, hoàn toàn không biết muốn làm gì, chỉ biết là trước xông ra tổ đình. Tần Dương đi theo xông ra tổ đình, bên ngoài bao phủ tổ địa đại trận cũng theo đó tiêu tán, trận bàn vô thanh vô tức về tới Tần Dương trong hải nhãn. Tần Dương híp mắt nhìn chân trời, hình chữ thập con người chậm rãi tán đi. Trước mắt nhìn thấy hết thảy liền lại biến thành bộ dáng lúc trước. Huyễn Hải lão tặc bố trí huyễn thuật lại còn không có tiêu tán, xem ra con hàng này là nghĩ nhiều kéo dài một chút thời gian. Chẳng qua tới tốt lắm, hắn tới mình liền không cần nghĩ đến xử lý như thế nào bản họa. Huyễn Hải lão tặc không phải một mực nhớ bản họa a? Đưa ngươi lấy đi. Không cần cảm ơn, có bản lĩnh liền lấy đi luyện hóa đi. Vật vô chủ trạng thái, đều cơ hồ không có khả năng đem nó hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ bản hỏa đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Trong thiên hạ, ai có năng lực, có thể dưới loại trạng thái này, đem bản hỏa cưỡng ép luyện hóa. Một cái bình thường pháp khí, liền xem như bị người hoàn toàn luyện hóa. Những người khác chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng có thể cướp đi về sau cưỡng ép luyện hóa. Nhưng nếu họa sư vạn dặm sơn hà đồ phó bản, loại này tự thành một giới trí bảo, cưỡng ép cướp đoạt luyện hóa, đơn giản là được một chuyện cười. Về phần cưỡng ép từ bên trong đánh vỡ, lao ra, doanh đế bản tôn ở đây, không có đại doanh thần triều gia trì, đoán chừng cũng có một chút khả năng. Chỉ đế quân pháp thân, tắm một cái ngủ, Tần Dương bên này vừa lấy đi trận bàn, Tả Thị Lang lung la lung lay, sắc mặt xám ngoét, toàn thân tử khí từ bên trong vọt ra. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, vội vàng đi lên, cho hắn miệng bên trong lấp mấy viên thuốc, giúp hắn loại trừ ăn mòn thân thể tử khí. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lễ bộ con mắt Tả Thị Lang chưa khôi phục tiêu cử. Hắn run rẩy, một mặt mờ mịt, cả người còn đang mộng bức trạng thái. Hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Tiền triều đại đế bỗng nhiên xuất hiện, bệ hạ của bọn hắn đều không thấy. Hắn có thể làm sao? Hắn chỉ một lễ bộ Tả Thị Lang mà thôi. Đại nhân, muốn hay không đi trước thông chi Ly Đô? Úp, đúng, nhanh lên, đi trước nói cho vệ đại nhân. Tần Dương vứt xuống mất hồn mất vía Tả Thị Lang, tùy tiện bắt cái không biết làm sao ra hỏa, đem hắn ném ra ngoài, để hắn truyền ra tin tức, thông chi ra ngoài, Huyễn Hải lão tặc huyễn thuật, đến cùng chỉ nhượng người nhìn nơi này vẫn là nguyên dạng. Cũng không phải là đem nơi này hoàn toàn phong cấm, người ngoài không thể vào đến, khẳng định sẽ phát hiện vấn đề, nhưng sau khi đi vào thấy được không có vấn đề, mới tốt hơn kéo dài thời gian. Kết quả là, tin tức bắt đầu khuếch tán ra, đi theo tới vạn người đội nghi trưởng, cũng cùng vỡ tổ, rối bời loạn thành một bầy. Không cần nhiều phân phó, liền có người bắt đầu truyền ra tin tức, nhìn bay đầy trời kiếm bay ra ngoài. Tần Dương suy nghĩ một chút, chuyển thân về tới tổ đình. Tổ đình bên trong, cũng loạn thành một đoàn. Kim giáp giao long còn đang giữa không trung, uốn éo người, không ngừng gào thét bốc lên. Hắn cũng không thể để nhị lăng kia tử, đem đầu này kim giáp giao long ăn sạch sẽ. Nếu giá y thượng vị, đầu này kim giáp giao long liền thành nhà mình bảo bối. Tính chất thay đổi hoàn toàn, đương nhiên không thể không quản. Tần Dương vừa bay qua, kim giáp giao long liền một kích thần long bái vĩ, quất về phía Tần Dương. Tần Dương lui lại một khoảng cách, thôi động long huyết bảo thuật, đem xương cốt cắt thành một đoạn hai tay khôi phục. Thuộc về khí tức chân long, lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, Tần Dương chắp tay, Long huynh, ta chính là lễ bộ hữu thị lang Tần Dương, ta có biện pháp giúp ngươi. Tần Dương chỉ kim giáp giao long phần bụng lỗ lớn. Ta muốn đi vào đem cái kia dị thú cầm ra đến. Ngươi có tin hay không ta? Kim giáp giao long nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn thật lâu. Trong con mắt phản chiếu ra Tần Dương thân ảnh, cùng nhìn thấy là được giống nhau như đúc. Nó thật sự đúng một điểm ác ý đều không có cảm nhận được. Cảm nhận được, cũng đích thật là Tần Dương muốn cứu nó. Kim giáp giao long trầm mặc một chút, bay đến bên người Tần Dương, lộ ra phần bụng lỗ lớn. Tần Dương chắp tay, từ bên trong cái hang lớn chui vào. Trong cơ thể kim giáp giao long, ngũ tạng đều đủ, nhưng không có huyết nhục. Tạo dựng thành nó huyết nhục, chính là vô số phù văn, vô số ý niệm, còn có vô số thực chất hóa thần triều chi lực. Đây cũng là Tần Dương lần thứ nhất chân chân thật thật cảm nhận được thần triều chi lực đến cùng. Đúng cái gì? Trống rỗng bên trong, đã có mảng lớn trống không địa điểm. Khắp nơi đều là cắn xé vết tích. Tần Dương theo kẻ lỗ mãng dị thú móc ra thông đạo, một đường hướng về phía trước. Không bao lâu, ngay tại cái lối đi này phần cuối, nhìn thấy còn đang điên cuồng cắn xé thôn phệ kẻ lỗ mãng. Tần Dương suy nghĩ một chút, nhìn một chút chân phải của mình. Năm đó là được cái chân này, không cẩn thận dẫm lên con hàng này đâu, đến mức bị kẻ lỗ mãng quấn quýt chặt lấy đuổi rất lâu. Còn phải dựa vào được nó mới chạy thoát. Càng nghĩ, Tần Dương cắn răng một cái, đi tới. Hắn không thể để cho Kim Giáp Giao Long chết rồi, cũng không thể để bị hao tổn quá nghiêm trọng. Chuyện sau đó, hắn còn cần vị này quốc vận ngưng tụ mà ra kỳ lạ sinh linh phối hợp. Đi đến kẻ lỗ mãng dị thú sau lưng, Tần Dương chậm rãi duỗi ra chân, mũi chân nhẹ nhàng tại kẻ lỗ mãng dị thú trên mông điểm một cái. Đối phương không có phản ứng, tiếp tục vùi đầu cắn xé thôn phệ. Uy, kẻ lỗ mãng, lần nữa Tần Dương nhẹ nhàng đá một chút, kẻ lỗ mãng vẫn là không có phản ứng. Uy, tóc húi cua ca, lần này, Tần Dương chân bỗng nhiên phát lực, cùng khai chân to, một cước chạy tại kẻ lỗ mãng trên mông. Kẻ lỗ mãng ngừng thôn phệ, miệng muốn cắn xé không vung miệng, đầu lại méo một chút, một mực con mắt nhìn Tần Dương một chút. Ngươi tốt, còn nhớ rõ ta không? Ta mời ngươi từng uống rượu. Kẻ lỗ mãng mắt nhỏ, chỉ nhìn hắn một cái, liền tiếp theo cắn xé thôn phệ. Tần Dương có chút phát sầu, hướng cừu hận hướng không đến. Suy nghĩ một chút, Tần Dương đổi lại một đôi cùng năm đó đồng dạng giày, đi đến kẻ lỗ mãng bên cạnh, giơ lên chân phải, đột nhiên dẫm tại kẻ lỗ mãng trên đầu. Lão tử ngươi cho ngươi chào hỏi đâu? Kẻ lỗ mãng bị dẫm nằm dạp trên mặt đất, cặp mắt tí hí của nó nhìn chằm chằm Tần Dương, nhìn chằm chằm bàn chân kia, hai mắt bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Loại cảm giác quen thuộc này, quen thuộc hồi ức, rốt cục xông lên đầu. Tần Dương nheo mắt, xoay người chạy. Cùng một thời gian, kẻ lỗ mãng mở cái miệng rộng, ngao ô một ngụm, tại miệng khép kín trong nháy mắt, bịch một tiếng nổ vang, tại trong miệng nổ tung. Lúc này, kẻ lỗ mãng cũng không lo được cắn xé Kim Giáp Giao Long. Ban đầu hận cũ, biến thành thù mới, nó đã bất chấp gì khác, cắn xé thôn phệ Kim Giáp Giao Long bản năng. Không quan trọng, sẽ mạnh lên cũng không quan trọng, nó chính là muốn trước báo thù giải hận. Tần Dương phi nước đại ra thân thể Kim Giáp Giao Long. Kẻ lỗ mãng đỏ hồng mắt theo ở phía sau. Xông ra tổ đình, Tần Dương lấy ra kiếm phù, kêu gọi đệ nhị kiếm quân. Bên này còn phải một đường phi độn phi nước đại, mà nhị lăng tử dị thú, dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng, vậy mà đều có thể đuổi theo kịp hắn tốc độ cao nhất. Hai cái hô hấp, đệ nhị kiếm quân bỗng nhiên xuất hiện. Đại ca, giúp một chút, mang ta hồi tuyệt địa trang viên. Đệ nhị kiếm quân mắt thấy Tần Dương bị một đầu con non tựa như dị thú truy sát, tiện tay chính là một kiếm chém ra. Phong duệ chi khí gần như xé rách không gian kiếm khí, chạm tại kẻ lỗ mãng trên đầu, lại phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm. Kẻ lỗ mãng con mắt càng ngày càng hồng, đầu nhoáng một cái liền cắn một cái vào đạo kiếm khí này. Răng rắc một tiếng, kiếm khí vỡ nát, đi mau, chớ cùng đồ vật cứng đối cứng. Đệ nhị kiếm quân cũng không tiếp tục chậm trễ cái gì, bắt lấy Tần Dương bả vai, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Về tới tuyệt địa trang viên, Tần Dương không có chút nào trì hoãn, đi vào hậu viện, nắm lên bảo đỉnh liền đi. Mà Kim Heo thấy cảnh này, kinh hãi tóc vàng đều nổ, trước tiên xông lên ôm lấy Tần Dương đùi. Đại lão, ngươi không nên bỏ lại ta. Kiếm quân đại ca, lại trở về. Tần Dương không có rảnh lý Kim Heo, để đệ nhị kiếm quân mang theo hắn lại trở về. Bên này vừa trở về, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền gặp truy quá mức kẻ lỗ mãng. lại vòng trở lại, đỏ hồng mắt xông về Tần Dương. Kim heo, Bảo Đình có thể nấu ra hỏa này không? Nó cũng là thiên ngoại dị thú. Tần Dương hỏi Kim heo một câu. Kim heo nháy nháy mắt, nhìn thấy đầu này hình thể cùng nó không sai biệt lắm dị thú. Ôm bắp đùi móng lập tức ôm chặt hơn nữa chút, ngoài miệng cũng không chút do dự nói lời nói thật. Đúng đại thần nồi đun nước, chúng ta những dị loại đều chỉ đúng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, chỉ có giết không chết dị loại, không có hầm không nát nguyên liệu nấu ăn. Đúng vậy, Tần Dương lên tiếng, lòng tin tăng nhiều. Kiếm quân đại ca, để ra hỏa này, một mực đợi trong nồi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Đệ nhị kiếm quân bưng Bảo Đình, trong nháy mắt xuất hiện tại kẻ lỗ mãng phía trước. Kẻ lỗ mãng một tiêu chuẩn vào nồi tư thế, đâm vào bảo trong đỉnh, nhưng nó ở bên trong sôi trào một chút, lập tức vọt ra, là ngay tại nó lao ra trong nháy mắt. Đệ nhị kiếm quân đã trước một bước thuấn di, lần nữa đem Bảo Đình ngăn tại trước mặt nó, vừa ngoi đầu lên trong nháy mắt, liền lại một lặn xuống nước đâm đi vào. Như thế không ngừng tuần hoàn, đệ nhị kiếm quân bưng Bảo Đình, ở giữa không trung huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh, kẻ lỗ mãng cùng trong nồi nguyên liệu nấu ăn, một hồi chìm vào xuống dưới, một hồi trôi, chậm rãi. Đệ nhị kiếm quân huyễn ảnh càng ngày càng ít, kẻ lỗ mãng tốc độ cũng càng ngày càng chậm, nó đã không có khí lực. Trọn vẹn sau một canh giờ, đệ nhị kiếm quân ngừng lại, bảo trong đỉnh đã chỉ còn lại một bộ khung xương còn đang nấu canh. Tần Dương bưng Bảo Đình, nhóm lửa linh hỏa, lửa mạnh nấu chín, một bên khuấy động nồi tuyệt thế bảo canh, chậm rãi. Trong nồi canh cặn bã cũng hóa vào trong đó, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có một đầu đũa thô hắc xà cái bóng. Du tẩu ở bên trong, làm sao đều không thể hóa đi. Tần Dương minh bạch, đây chính là đại giận sau cùng quốc vận hạt giống. Đối với Bảo Đỉnh mà nói, cái này đồ vật không tính nguyên liệu nấu ăn. Từ khi đạt được Bảo Đỉnh, lại quen biết Kim heo, Tần Dương liền đã muốn đi tìm đến kẻ lỗ mãng dị thú, đưa nó trực tiếp nấu. Tên kia, đối với linh lực không có phản ứng, càng bị đánh nhục thân càng mạnh, mà lại mang thù đến phát dồ tình trạng. Vạn nhất con hàng này càng ngày càng mạnh, về sau gặp lại, nói không chừng con hàng này một ngụm liền có thể đem hắn cắn chết. Muốn đem đầu này kẻ lỗ mãng nấu, suy nghĩ thật lâu. Mắt thấy một nồi tuyệt thế bảo canh, càng ngày càng mạnh, không có uống đi, đều đã có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Múc ra một muôi, mang theo đầu kia hắc xà cái bóng bảo canh, đưa cho Kim heo, đến, nếm thử hương vị, đại lão, bên trong là có chân của ta làm tài liệu, ta không ăn chính mình. Kim heo làm bộ không thấy được đầu kia hắc xà cái bóng. Nháy mắt trả lời một câu không có kẽ hở. Nói cũng đúng, ăn mình, ta cũng chỉ gặp qua một. Tần Dương thu hồi bảo canh, tạm thời còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Nhìn Ly Đô, Tần Dương suy nghĩ, đúng thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Dựa theo kế hoạch rất nhiều dự án, bây giờ giám quốc gia y, chính là toàn bộ đại doanh đại quyền trong tay người. Nàng đã có thể phát số một chút thi lệnh, hắn phải nắm chặt thời gian. Cho dù doanh đế pháp thân đã mất đi gia trì, nhưng hắn vẫn cảm thấy doanh đế pháp thân phần thắng cao một chút. Giận đế trung quy đúng đã chết, hắn hậu kình khẳng định đúng không sánh bằng doanh đế pháp thân. Doanh đế pháp thân không cách nào từ trong bản họa lao ra, là bản họa vẫn còn liên tiếp huyễn hải đâu. Trung quy không quá bảo hiểm. Đừng nhìn huyễn hải lão tặc cầm đi bản hóa, nhưng con hàng này hai mặt sẽ chỉ lựa chọn đối với mình có lợi nhất tuyển hạng. Như giận đế thật bị triệt để làm chết, huyễn hải lão tặc có thể hay không giúp doanh đế cũng một ẩn số. Nói không chừng doanh đế cho đủ thẻ đánh bạc, huyễn hải lão tặc chủ động đi hỗ trợ cũng khó nói. đánh rắn không chết, phản được hại, đã xuất thủ, liền muốn tận khả năng đem nó triệt để đánh chết. Tần Dương chuyển thân về tới tổ đình. Tổ đình cửa lớn còn đang mở rộng. Ai cũng không biết, Doanh Đế có thể hay không bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Tần Dương tìm được chiếm cứ trên tầng mây. Vết thương chồng chất kim giáp giao long. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.